liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401. Lại bị các ngươi đã phát hiện. Xuống xe, đi trở về cư xá. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền tới tin vui. Đường Kiện cũng là cảm thấy kích động cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn là một cái công nhân bốc phát tính chất giả tác giả, nhưng những thứ này ở cái thế giới này chính là thuộc về hắn. Hơn nữa những thứ này tác phẩm cũng quả thật là hắn dùng tính mạng đổi lấy. Vì vậy, nghe được tam thể The Three Body Problem đã đi ra quốc môn, bán chạy nước ngoài sau chuyện này, trong lòng của hắn rất kích động, rất tự hào. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là mình người lớn như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể kiếm USD, kiếm ngoại tệ rồi. Chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ là trong lúc này văn phiên dịch thành tiếng Anh sau là như thế nào. Những thứ kia ngoại quốc lão nhìn lấy chẳng lẽ cũng cùng bọn họ nhìn chúng văn một dạng đã ghiền. Nhưng nghĩ đến tiếng Trung cổ thi phiên dịch thành tiếng Anh sau tình huống lúng túng, hắn liền cảm thấy tam thể The Three Body Problem phải bị ngoại quốc lão làm hỏng. Dĩ nhiên, đây chỉ là trong lòng của hắn một trận nhổ nước bọt. Bây giờ tam thể The Three Body Problem có thể đi ra quốc môn, bán chạy nước ngoài, nói rõ cái này một bộ cho dù từ trong văn phiên dịch thành tiếng Anh, vậy cũng như thường là một bộ kinh điển ưu tú tác phẩm. Càng nói rõ ngoại quốc cũng thiếu hụt ưu tú như vậy khoa huyễn, cho nên tam thể The Three Body Problem mới có thể thu được đến như thế giai tích. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Vũ Yên tò mò hỏi, lúc nào tam thể The Three Body Problem đều xuất ngoại ngữ bản rồi hả? Mấy ngày qua, Đường Kiện đều chưa nói qua loại sự tình này, cho nên nàng không biết cũng là bình thường. Liền ngay cả Đường Kiện cũng là bây giờ mới biết tiếng Anh xuất bản tam thể The Three Body Problem lại đã bán được nước ngoài. Hắn trả lời, tam thể The Three Body Problem cái khác bản quyền đều là thuộc về ta, nhưng xuất bản cái này một khối thời đại văn nghệ có thể tùy ý sắp xếp. Nếu không phải là tổng biên tập Lâm hiện đang gọi điện thoại qua tới nói cho ta biết tin tức này, ta cũng không biết tam thể The Three Body Problem lại có thể ra tiếng Anh bản, còn đi ra khỏi quốc môn, bán chạy nước ngoài tới. Thầy thuốc Lâm nhất thời một mặt tự hào, con trai có tiền đồ a, con trai không khoảng chừng quốc nội xưng tên, hiện tại liền ngay cả ở nước ngoài cũng đều nổi danh rồi. Nếu là ba hắn biết con trai có tiến bộ như vậy mà nói, ở trên trời cũng có thể an tâm chứ. Nàng ngẩng đầu nhìn trời một cái, mặc dù kinh thành bầu trời đêm một mảnh đen nhánh, liền một vì sao cũng không có, nhưng nàng lại nhìn nhập thần, giống như trên trời thật có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia gương mặt một dạng. Chúng ta con trai trưởng thành, có tiền đồ, nàng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, sắc mặt tự hào, vui sướng, mà lại đáp lên lướt qua một cái bi ý. Đường Kiện cũng muốn có tiền đồ, nhưng cái này tiền đồ nhưng là giả tạo. Không biết tại sao, hắn nghe mẹ nói một câu nói này, trong lòng sẽ lọt vẫn chậm một nhịp có chút lúng túng, thấp thỏm, giống như lo lắng một ngày kia liền sẽ hiện ra nguyên hình một dạng. Chưa từng có loại này rất sợ lộ tẩy cảm giác bất an thấy. Đường Kiện đột nhiên lo lắng, nếu như ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ, hệ thống không còn, chính mình sẽ là như thế nào? Là trực tiếp chết rồi, vẫn là chính mình như cũ khả năng giống như một người bình thường một dạng sống được, nhưng lại đã mất đi hệ thống cho hắn cung cấp những năng lực này. Người, chung quy sẽ lo được lo mất. Lúc trước Đường Kiện chỉ biết qua loa cho xong chuyện, sống một ngày là một ngày, cũng sẽ không muốn những thứ này buồn chán vấn đề. Nhưng bây giờ, thứ nắm giữ rất nhiều lưng đeo nhiều thứ, hắn liền sẽ càng thêm ỷ lại những thứ này. Dần dần cũng bắt đầu lo lắng sợ hãi ngày nào sẽ mất đi những thứ này. Hắn thật ra thì theo lý cảm thấy biết đủ, nhưng người đều là tham lam. Một điểm này quả thật không giả, chỉ bất quá mỗi một người ham muốn cái gì cũng khả năng không giống nhau. Hắn hiện tại cũng tham sống sợ chết, không đúng vậy không sẽ vì sống tiếp, nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập điểm nộ khí. Quơ quơ đầu, Đường Kiện không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì nghĩ quá nhiều đều là phí công. Nếu số mệnh đều chạy tới cái này một khối, vậy cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Một tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chỉ bất quá chờ thời gian trôi qua lại hồi tưởng, liền sẽ cảm thấy cái này thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái, hơn 20 triệu điểm nộ khí liền như vậy không còn. Người khác là cảm khái thời gian, Đường Kiện là cảm khái điểm nộ khí. Sống một ngày đến tiêu hao 72 vạn điểm nộ khí. Cái này liền cùng ngắt lấy thời gian sống qua ngày giống nhau như đúc. Bây giờ, cuối tháng ngày cuối cùng, Đường Kiện nhìn lấy không có áp lực chút nào bằng. Nhân tiện tính toán một chút Già Thiên tổng cộng thiếu nợ bao nhiêu chương tăng thêm. Ngay từ đầu, hắn phát một chương cầu thời điểm nói nhân sinh trường hận thủy trường đông mỗi gia tăng 500. Liền tăng thêm một chương. Hiện tại cuối tháng ngày cuối cùng, nhân sinh trường hận thủy trường đông đã đột phá kinh người 39 vạn phiếu. Trừ đi hắn phát hồng bao 100.000 chương, ít nhất còn có 29 vạn tấm là muốn tăng thêm. Tính như vậy tới, tăng thêm 5-600 chương mà nói. Cái này Già Thiên dường như cũng muốn kết thúc a. Một quyển 6 triệu chữ, 2 tháng liền kết thúc. Như vậy tính toán, liền Đường Kiện đều cảm thấy đây càng mới hơi quá đáng. Đây coi như là quang minh chính đại mở hách sao. 6 triệu chữ, dựa theo 60 ngày để tính. Đây chính là tương đương với mỗi ngày đổi mới 100.000 chữ a. Như thế thần tốc, Đường Kiện đều cảm giác mình có thể đi xin gì đó kỷ lục thế giới. Được rồi, không phải là ngày càng 100.000 sao? Cũng không phải là không làm được. Nếu ai nghi ngờ, ghê gớm cho hắn nhìn một chút cái gì gọi là gia đằng âm chi chỉ. Đường Kiện đem Già Thiên cuối cùng cái này mấy trăm chương toàn bộ bạo phát ra. Hắn trong đời lại một bộ, vào hôm nay lại phải vẽ xuống dấu chấm tròn rồi. Trong khoảnh khắc, các độc giả lại bị hắn cái này điên cuồng bạo nổ càng cho nổ đi ra. Những tác giả kia thậm chí là trang web các biên tập đều đã trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, Đường Kiện rốt cuộc có bao nhiêu tồn cảo, giữ lại bản thảo. Tại sao cái tên này luôn là liên tiếp mấy trăm chương bộc phát ra? Cái tên này một ngày 24 giờ chẳng lẽ đều tại gõ chữ sao? Bình thường tác giả cái nào có thể làm được ngày càng 100.000 chữ trở lên? Tuyệt đại đa số tác giả, ngày càng 10.000 cũng đã không tệ. Vì vậy, tại Đường Kiện liên tiếp cao giọng bạo nổ càng sau, lòng không luận vò bắt đầu có người muốn thật trùy hắn. Nếu không phải là những thứ này trong bài post nhân vật chính là mình, Đường Kiện thật đúng là con mẹ nó tin rồi. Dù sao lâu dài ngày càng 100.000 chữ trở lên quả thật có chút không khoa học a. Hơn nữa những người này phát bài post cũng rất có đạo lý. Đầu năm nay, rất nhiều đại thần phát hỏa. Chính mình không muốn viết, lại không bỏ được lãng phí mấy năm nay nhọc nhằn khổ sở để dành mà tới tên tác giả khí. Cho nên cũng chỉ phải tìm cái gọi là tay súng tới viết thay rồi. Huống chi bây giờ còn có rất nhiều phòng làm việc là đặc biệt làm tốc thành. Bình thường tác giả viết một quyển triệu chữ, phải hao phí thời gian nửa năm. Nhưng nếu như là 6 người căn cứ dàn ý yêu cầu hợp lực chắp vá một quyển triệu chữ, mỗi một người cũng chỉ yêu cầu viết mấy trăm ngàn chữ tế cương nội dung cốt truyện. Như thế nhanh nhất chỉ yêu cầu một tuần lễ thời gian liền có thể hoàn thành một quyển triệu chữ. Đây chính là bọn họ hoài nghi Đường Kiện nguyên nhân. Dù sao có thể thời gian dài làm được ngày càng 100.000 chữ trở lên cơ hồ là chuyện không thể. Nào, trừ tìm nhiều tên tay súng tới viết thay. Bọn họ căn bản không nghĩ tới những khả năng khác. Trong lúc nhất thời, lòng không luận vỏ những thứ này rảnh rỗi đau chứng đám gia hỏa đều bắt đầu phá Đường Kiện cùng với phòng làm việc của Đường Kiện rồi. Một khi thực sự thật nện cho, vậy thì có trò hay để nhìn. Liền ngay cả Lý Dai Dai nhìn những thứ này đột nhiên tại Internet văn đàn giới huyên náo nhốn. Nháo bài post, trong lòng cũng bắt đầu tỏ vẻ hoài nghi. Khoan hãy nói, Đường Kiện phát những thứ này, thật đúng là phong cách văn bút khác nhau a. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm sao cũng không giống là cùng một cái tác giả phong cách. chẳng lẽ thực sự cùng những người này nói một dạng? Đường Kiện những thứ này, thật là tìm nhiều tên tay súng viết thay sáng tác. Nàng đem trong đó một phần bài post chuyển phát cho Đường Kiện. Sau đó yếu ớt hỏi, ngươi có mở phòng làm việc sao? Sẽ không đúng như bọn họ nói tới như vậy chứ? Ngay từ lúc nửa giờ trước, Tân Phong liền nói cho Đường Kiện một kiện sự này rồi. Cho nên hắn cũng không có nhìn Lý Giai Giai chuyển phát tới bài post, mà là trực tiếp trả lời một câu. Ta ẩn giấu sâu như vậy, không nghĩ tới lại bị các ngươi đã phát hiện. Trong nháy mắt, Lý Giai Giai sốc sếch rồi. Chuyện này, đây là ý ngầm thừa nhận sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.